Tiên tử xin tự trọng. Chương 277, không cần chứng minh. Gocchuyenaudio.com. Diệp Biệt Tình thiếu chút nữa muốn hỏi, đừng nói với ta đạo lữ của ngươi là một cây lang nha bổng. Nhưng rất nhanh liền không cần phải hỏi, hắn đã nghe được thanh âm của nam nhân từ ngoài giới truyền đến. Diệp Biệt Tình, đừng tưởng rằng ta vào không được giới này liền bắt ngươi không có biện pháp. Lớn không, sướng không, còn có gai à hát, theo tiếng nói, lang nha bổng rút ra ngoài, lại chọc vào, ra ra vào vào giống như dạo phố. Lần đầu tiên tiến vào, còn cẩn thận từng ly từng tí có lẽ là sợ ngộ thương Cư Vân Tụ. Lần thứ hai tiến vào liền giống như đã biết vị trí của Cư Vân Tụ. Tránh rất xa, vốn là hướng bầu trời chọc loạn, phát hiện giống như chọc không đến nhật nguyệt chân thật, liền rời bổng xa xa, đem ngọn núi Hồng Nham và vân vân gõ nát bét. Diệp Biệt Tình tức giận đến mức họa giới đầy trời đều là mây đen điện thiểm. Mặc cho ai thời điểm luyện đan lò đan bị người ra ra vào vào như vậy cũng đừng luyện rồi. Hiệu quả gì cũng tan. Hắn tình huống này mặc dù cùng luyện đan không quá đồng dạng, nhưng rõ ràng cũng chịu không nổi quấy rối như thế. Bổng này mỗi lần ra vào, đều mang đến cương khí kịch liệt phá không. Sau đó còn có linh hồn rít gào. Các loại quấy rối, tế luyện mặc dù đang tiếp tục, thế nhưng hiệu quả đã kém xa vạn dặm. Vốn hắn đã phong bế họa giới, Cư Vân Tụ nếu như ra không được, người ngoài tự nhiên cũng vào không được. Cây lang nha bổng này là chuyện gì xảy ra? Vì sao có phá giới chi năng? Càng đáng giận là, hắn căn bản không luyện được bổng này. Không biết đến tột cùng là làm bằng chất liệu gì? Tụ thế giới chi lôi đánh vào bổng cũng không có chút phản ứng nào. Vẫn như cũ thong dong mà xuyên tới chọc lui. Bắt nó không có biện pháp nào. Một cây lang nha bổng có thể bỏ qua giới màng tự do xuyên qua. Hơn nữa ăn huy dương đỉnh phong lực lượng đều không có chút phản ứng. Bổng này là làm bằng gì? Cư Vân Tụ phốc cười một tiếng. Lúc này bị lang nha bổng dày vò, áp lực của nàng tản đi rất nhiều. Tinh thần cùng thân thể mặc dù suy yếu đến cực điểm, tâm tình lại rất tốt. Hắn có thể tới cũng đã làm cho người ta vui mừng. Còn thông minh như vậy, so với nàng thông minh hơn nhiều. Bởi vì lang nha bổng nếu như có thể đi vào, tự nhiên cũng liền có thể mang theo Tần Dịch cùng nhau vào. Nhưng năng lực ứng chiến của Tần Dịch hiển nhiên cùng Cư Vân Tụ bất đồng. Sau khi nhìn thấy bức họa đoán được tình huống đại khái, lập tức liền phản ứng không thể tùy tiện đi vào. Nếu không có khả năng bị cùng một chỗ luyện chết, dùng thân nhập lò, cùng ở bên ngoài làm phá hoại, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Sau đó liền đứng ở bên ngoài dùng lang nha bổng ra ra vào vào gây sự. Bản thân bổng này có công năng phá giới hay không? Có lẽ có, hơn nữa thời điểm trong bổng có liêu tô, loại giới màng này liền gần như là không có tác dụng. Huy Dương đánh không được chất liệu bổng này cũng là chuyện đương nhiên đấy. Không cần cân nhắc loại chuyện này, chính là dựa vào bảo bối khi dễ ngươi làm sao vậy? Thật ra Tần Dịch mặt ngoài khinh thường trào phúng, nội tâm vô cùng lo lắng. Liêu Tô nhập hòa, đã đem tình huống của Cư Vân Tụ nói cho hắn biết rồi. Cư Vân Tụ lúc này sơn cùng thủy tận, gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn quấy rối như vậy không biết có thể nảy sinh bao nhiêu tác dụng. Tế luyện chi lực dù sao chưa tan, vạn nhất Cư Vân Tụ vẫn bị luyện chết thì sao? Quấy rối chỉ có thể là kế sách hỏa hoãn, tối đa để cho Cư Vân Tụ hỏa hoãn một hơi, mà không phải trị tận gốc, phải đem nàng cứu ra mới được. Thế nhưng lang nha bổng đưa tới bên người nàng dễ dàng, để cho nàng leo lên mang đi lại làm không được. Diệp Biệt Tình không ngăn cản được bổng, chẳng lẽ không ngăn cản được Cư Vân Tụ? Hắn vốn muốn đem họa này phá hủy, lại biết không thể làm như vậy. Không nói đến huy dương bảo vệ tăng thêm giới vững chắc, chính mình chút thực lực kia hơn phân nửa hủy không được. Chỉ nói Cư Vân Tụ ở bên trong, nếu như họa hủy sẽ dẫn đến thế giới sụp đổ đều thành phấn vụn làm sao bây giờ? Vậy ngay cả cử động thử hủy họa cũng không dám, nhưng chính mình lại không thể tùy tiện nhập họa. Như vậy biện pháp duy nhất là đem thần hồn của Diệp Biệt Tình câu dẫn ra. Cư Vân Tụ thầm thở dài một hơi. Nàng biết rõ dụng ý của Tần Dịch, nhưng cũng biết chỉ dựa vào loại quấy rối này, Diệp Biệt Tình không có khả năng đi ra ngoài đấy. Diệp Biệt Tình hồn hợp nhật nguyệt, ở trong họa giới mới có thể bảo trì huy dương đỉnh phong chi lực. Thần hồn thật sự ly khai họa giới, chắc chắn suy yếu rất nhiều. Miễn cưỡng còn có thể có đẳng cấp huy dương mấy tầng cũng không tệ rồi. Đương nhiên nhìn từ mặt ngoài cũng đủ giết chết Tần Dịch. Nhưng đối với một lão quái tâm cảnh vững vàng, ở trong họa yên lặng đợi mấy trăm năm mà nói, cũng sẽ không dễ dàng ly khai căn cứ của mình, đi bên ngoài họa ứng đối pháp bảo không lường được. Mấu chốt nhất chính là, hắn vừa ly khai, Cư Vân Tụ mất đi áp chế, liền có khả năng thoát thân. Vậy đi ra ngoài phần thắng cao đến mấy cũng không có tất yếu này. Chỉ cần yên lặng tiếp tục tế luyện, Cư Vân Tụ nàng sớm muộn bị luyện chết. Đến lúc đó chứng đạo càn nguyên lại quay đầu bóp chết một con kiến nhỏ đằng vân lại tính là gì? Bên trong Diệp Biệt Tình vượt qua kinh sợ ban đầu, rất nhanh cũng bình tĩnh trở lại. Tùy ý Lang Nha bổng ra ra vào vào lại cũng không đi quản rồi. Thản nhiên nói, hoặc là ngươi liền tiến vào mang đi Vân Tụ, nếu như bản lĩnh chỉ có thế, vậy ngươi liền ở bên ngoài từ từ xem Vân Tụ hóa thành giới chi hồn a. Tần Dịch tức giận nói, ngươi có phải là nam nhân hay không? Ta mới vào đằng vân, ngươi một đại năng huy dương đỉnh phong, lại giống như con rùa đen núp ở trong họa giới, chẳng lẽ không phải cảm thấy nên đi ra một ngón tay ấn chết ta? Diệp Biệt Tình thản nhiên nói, ta yên lặng đợi trong bức họa mấy trăm năm đều có thể đợi. Lại làm sao đợi không được vẻn vẹn mấy ngày, mẹ kiếp lão rùa đen. Diệp Biệt Tình không chút tức giận, yên lặng tế luyện. Tần Dịch nhất thời tìm không thấy biện pháp, Lưu Tô cũng nhất thời nhíu mày, hồn lực của nó cũng chỉ tương đương với huy dương, mượn bổng hộ thể ở bên trong ra ra vào vào còn có thể. Nếu như thật sự thần hồn phóng ra ngoài cùng Diệp Biệt Tình ở trong họa xung đột, cũng là phải thua không thể nghi ngờ, cục diện lại thành bế tắc, chỉ có Cư Vân Tụ biết rõ, Tần Dịch có một món đồ có thể phá cục, hắn nếu như lấy được bức họa nữ tử kiếm các, trên người tất có mảnh vỡ sư phụ rất muốn kia, chỉ cần lấy ra mảnh vỡ biểu thị một chút, xoay người rời đi, sư phụ liền thật sự có khả năng đuổi theo. Nếu không vài ngày sau cho dù chứng đạo càn nguyên cũng không biết mảnh vỡ đi đâu. Hiện tại mảnh vỡ đang ở trước mắt, lại là huy dương liền đằng vân sơ kỳ, còn có thể trốn ở trong mai rùa, có lẽ còn có thể trốn a, nhưng đây đã là giải pháp duy nhất rồi. Liền xem mảnh vỡ kia sức hấp dẫn đối với sư phụ đến cùng lớn cỡ nào. Không biết Tần Dịch có nghĩ ra hay không? Dù sao Tần Dịch không biết sư phụ đang mưu đồ mảnh vỡ kia. Không nghĩ tới điểm này cũng là bình thường. Hơn nữa, mảnh vỡ kia chắc hẳn rất quý giá. Hắn chưa chắc nguyện ý bày ra. Hắn chưa từng nói với mình còn có thứ này tồn tại. Có thể biết đó là một trong những bí mật sâu nhất của hắn rồi à. Cư Vân Tụ là sẽ không đi nhắc nhở lời này đấy. Bởi vì Diệp Biệt Tình xuất họa cũng là huy dương. Tần Dịch căn bản cũng không phải là đối thủ, ngược lại sau khi Diệp Biệt Tình ly khai họa giới mất chủ, Cư Vân Tụ nàng có khả năng tìm được cơ hội thoát thân. Vậy liền chẳng khác gì để cho Tần Dịch hiến ra bí mật sâu nhất của bản thân. Sau đó đi chịu chết, đổi nàng thoát thân, loại lời này nàng làm sao có thể đi nói. Giữa lúc nàng nghĩ như vậy, Tần Dịch bỗng nhiên nói chuyện. Lão rùa đen, bức họa nữ tử kiếm các kia, chủ nhân cổ mộ kia, người nhận thức. Cư Vân Tụ trái tim đều nhảy một cái. Diệp Biệt Tình đồng dạng trong lòng khẽ động, liền nghe Tần Dịch nói tiếp, trong tay vị tiền bối kia, có một đồ vật, ngươi biết không? Diệp Biệt Tình rốt cuộc nói, vật đó trong tay ngươi, đương nhiên, bằng không bức họa nữ tử trong tay sư, Vân Tụ ở đâu ra? Đó chính là ta cho nàng a, vốn muốn nói sư tỷ. Chợt cảm thấy không muốn nhận lão rùa đen này làm sư phụ. Sư tỷ đều lược bớt, thành Vân Tụ rồi, Diệp Biệt Tình mới chẳng muốn phân biệt chút nói vấp kia có ý gì. Lập tức nói, mảnh vỡ ở trên người của ngươi, Tần Dịch thò tay lấy ra một cái hộp chữ vật che giấu khí tức rất mạnh. hướng về phía bức họa mở ra một chút, xoay người rời đi, mới vừa đi ra không đến ba bước, sau lưng một trận âm hàn chi ý lập tức cuốn tới. Lưu lại mảnh vỡ, Diệp Biệt Tình xuất họa, mảnh vỡ kia sức hấp dẫn đối với hắn quả nhiên rất lớn. Rõ ràng Huy Dương chi hồn tới gần, Tần Dịch ngược lại cao hứng nở nụ cười, Cư Vân Tụ ở trong họa kinh ngạc nhìn xem, chợt nhớ tới lúc trước cự tuyệt Tần Dịch từng nói, chứng minh ngươi có thể vì thế trả giá, mà không phải chỉ muốn đạt được, bất luận Tần Dịch lần này có át chủ bài gì, đó đều là Đằng Vân sơ kỳ đấu Huy Dương, cho dù bên cạnh ngươi ẩn núp Huy Dương giúp đỡ, cho dù một thân đều là Huy Dương chi bảo. Bản thân ngươi cũng là yếu ớt không chịu nổi, vừa dính liền chết, ở vào hoàn cảnh cực độ nguy hiểm, lui một vạn bước nói. Cho dù có thể nhẹ nhõm đánh lui Diệp Biệt Tình, Tần Dịch cũng bại lộ bí mật cực lớn thân mang mảnh vỡ. Chỉ cần Diệp Biệt Tình không chết, phiền phức của hắn liền sẽ vĩnh viễn không ngừng, hắn lại không thèm quan tâm, cao hứng giống như đóa hoa, vậy cũng đã không cần lại chứng minh. Cách chương.